Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 các ngươi tiếp tục. Bàng, Quý Mặc Sâm cảm thấy trong đầu mỗ căn hình cung, bị trước mắt tiểu làm yêu cấp hoàn toàn xả đoạn. Hắn hai mắt đỏ lên, duỗi ra tay túm chặt Nam Hy cổ áo, đem người cấp túm lên, liền hướng giường ngoại kéo. Dựa, Nam Hy không nói hai lời, hai chân câu lấy Quý Mặc Sâm eo, một cái dùng sức đem nam nhân bẻ đảo. Thuận thế còn tưởng lại đá một chân đem hắn đá xuống giường. Chỉ là nàng quên mất, hiện tại thân thể không phải đã từng trải qua trường kỳ huấn luyện bộ đội đặc chủng vương thể chất. Ngô, Quý Mặc Sâm muộn thanh, ngã xuống đồng thời, Nam Hy cũng bị hắn thân thể kéo, trở mình ngã vào hắn trên người. Người mẹ nó, Quý Mặc Sâm phát hỏa, bắt Nam Hy tay, phản vặn đến sau lưng. Nam Hy đau nhức phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất hạnh thân thể tố chất theo không kịp. Đáp lễ hắn một câu, ta mẹ nó cắn chết ngươi. Cúi đầu môi răng cùng sử dụng, thấy thịt liền cắn. Quý Mặc Sâm nghiến răng nghiến lợi, phát ra tê tê tiếng hút khí. Không biết là bị chọc tức vẫn là đau. Nhả ra, ngươi buông tay. Nam Hy ngậm thịt, so với hắn còn hung. Đừng ép ta thật động thủ đánh người. Quý Mặc Sâm chân dài ngo ngoe dục dịch. Nam Hy giành trước đầu gối đỉnh hắn. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép. Nam Hy hắc hắc tàn nhẫn cười. Quý tiên sinh. Trực tiếp làm xa so nói được mau, nàng uy hiếp dùng sức áp đầu gối. Hiện tại ta chiếm chủ quyền. Không nghĩ đoạn tử tuyệt tôn. Liền buông tay, lăn trên mặt đất đi. Một bàn tay vòng lấy Nam Hy cổ. Nam nhân sườn ẩn ẩn lạnh băng tiếng nói. Ngươi dám làm ta đoạn tử tuyệt tôn. Ta liền phải mạng ngươi. Nam Hy, ngoặc kép, sắt hai người đều bị đối phương kích thích đến không được. Không nghe được cửa phòng từ ngoại bị mở ra thanh âm. Thẳng đến lão quản gia ho khan tiếng vang lên. Khụ khụ, trên giường hai người đồng thời cứng đờ. Sau đó vô cùng ăn ý. Nam Hy buông ra miệng. Quý Mặc Sâm buông ra tay. Cũng quay đầu hướng cửa nhìn lại. Đứng ở cửa lão quản gia cười đến liền ra nếp gấp đều bài trừ mấy tầng. Đem trong tay hòm thuốc buông. Vui sướng nói. Lão gia tử lo lắng tiên sinh trên người thương. Làm ta đem dược đưa lại đây. Bất quá hiện tại xem ra tiên sinh không có gì vấn đề. Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, lão quản gia biết chính mình hỏng rồi hai vợ chồng chuyện tốt. Tiếp tục cười nói, các ngươi tiếp tục, không có việc gì, nhà cũ kiến trúc cách âm hảo, chung quanh phòng cũng không ai trụ, chấn cửa ải cấp mang lên. Còn có thể ẩn ẩn nghe được lão quản gia vui sướng tiếng cười. Trên giường hai người nhìn nhau không nói gì, đi xuống, Quý Mặc Sâm lạnh nhạt nói. Nam Hy bĩu môi, từ hắn trên người bò đi xuống. Quý Mặc Sâm đứng lên xuống giường, quay đầu hướng chính mình vai trái nhìn lại, một ngụm dấu răng hung ba ba khắc ở làn da thượng. Quý Mặc Sâm hít sâu một hơi, chiều Nam Hy nhìn lại, trên giường tiểu nữ nhân ngồi quỳ, to rộng áo thun đem người sấn đến tiểu xảo mảnh mai. Mẹ nó, Quý Mặc Sâm ở trong lòng mắng một câu, liền dép lê cũng không nhớ rõ xuyên, nhắc tới cửa hòm thuốc hướng phòng tắm đi. Nam Hy mắt sắc nhìn đến hắn trên đùi có huyết, suy xét đến nam nhân trên người thương, phỏng chừng là tại đây chàng trên giường giao phong bị lăn lộn dạn nứt. Một chút chột dạ nổi lên trong lòng, Nam Hy ho nhẹ, muốn thượng dược sao? Yêu cầu, ta hỗ trợ sao? Ta sợ đến bệnh chó dại, Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói. Nam Hy đáy lòng về điểm này chột dạ cùng áy náy. Hết thảy bị cầu ăn luôn. Một chút không dư thừa. Quý Mặc Sâm đi phòng tắm. Thuần thục từ hòm thuốc lấy ra dược cùng băng vải. Cấp chính mình miệng vết thương một lần nữa đổi gói thuốc cháp. Làm xong này đó đi bên trong dùng vòi hoa sen hướng rất trên đùi dính huyết. Liếc mắt một cái nhìn đến bên trong trong sọt trang quần áo. Thuộc về nữ nhân nội y quần lót liền lớn như vậy đỉnh đạc ném ở bên trong. Quý Mặc Sâm nhéo vòi hoa sen thủ nhất khẩn. Hung hăng đem chốt mở tắt đi. Huyệt thái dương không ngừng nhảy. Cuối cùng nhịn không được. Bước nhanh đi ra đi. Liếc mắt một cái nhìn đến dạo bước đến cửa phòng tiểu nữ nhân. Người, ân, Nam Hy nghi hoặc. Quý Mặc Sâm tầm mắt quét đến nàng một đôi trắng nõn tế chân. Lại đến nàng bị to rộng áo thun che lại đùi căn. Đột nhiên thu hồi tầm mắt. Nặng nề nói. Ngươi không có mặc quần lót. Nam Hy dùng, ngươi là biến thái sao? Ánh mắt xem hắn. Xuyên a, xuyên, từ đâu ra? Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy đạm nói. Yên tâm, không bắt ngươi xuyên qua. Ta xem qua, ta trên người xuyên cái này là đóng gói điếu bài còn không có hủy đi. Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, Nam Hy liếc mắt nhìn hắn. Bị nam nhân rối rắm vặn vẹo biểu tình chọc cười. Tâm tình một hảo nhân tiện khen hắn hai câu. Ai, kích cỡ quá lớn. Hại ta còn muốn đánh cái kết mới ăn mặc trụ. Quý Mặc Sâm trái tim nhảy dựng. Ở hắn phòng, một cái xuyên hắn quần lót cùng quần áo nữ nhân. Nói loại này lời nói. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Giường ngươi đừng nghĩ ngủ. Trong ngăn tủ, Quý Mặc Sâm nghĩ đến ngăn tủ có khác chăn. Phô trên mặt đất cũng có thể ngủ. Thật sự là không nghĩ tiếp tục cùng Nam Hy lăn lộn đi xuống. Nếu không hai người đêm nay đều đừng nghĩ ngủ. Hắn nói còn chưa dứt lời. Nam Hy đã đem cửa phòng vặn khai. Kia quản gia vừa mới phỏng chừng xem hiểu lầm. Cho nên môn đều không khóa. Này cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh đi. Nam Hy vẫy vẫy tay. Cùng Quý Mặc Sâm cáo biệt. Người bên cạnh phòng là phòng cho khách. Quản gia đều nói không ai ở. Ta liền qua đi ngủ. Quý Mặc Sâm đứng ở tại chỗ. Nhìn không có một bóng người cửa. Không tiếng động thở dài một hơi. Một cái đầu đột nhiên từ cửa toát ra tới. Làm Quý Mặc Sâm trái tim lại nhắc tới tới. Nam Hy cong mi cười nói. Ngủ ngon. Quý tiên sinh. Quý Mặc Sâm híp mắt. Ngươi lại muốn chơi cái gì xiếc? Không có gì. Nam Hy sờ soạng cái mũi. Tâm nói hôm nay việc này cũng không phải ta một cái làm. Ngươi cũng không lý lấy náo loạn. Bất quá nghĩ vậy là Quý Mặc Sâm phòng ở. Không khỏi nửa đêm ngủ đến không an ổn. Nam Hy ngoan ngoãn đối Quý Mặc Sâm nói. Chỉ là tưởng nói cảm ơn Quý tiên sinh vừa mới thủ hạ lưu tình. Mộng đẹp Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, mộng đẹp nhân ra một tiểu nữ nhân đều biểu hiện đến hào phóng như vậy. Hắn còn bắt lấy không bỏ. Không khỏi có vẻ quá không nam nhân. Nam Hy vừa lòng thu hồi đầu. Quý Mặc Sâm đi đến đem cửa đóng lại. Thuận thế ra bên ngoài xem. Không thấy được Nam Hy thân ảnh. Trở lại trên giường Quý Mặc Sâm cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Rõ ràng hai người xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vẫn là Nam Hy trước nhận sai hòa hảo. Không đúng. Kẻ lừa đảo không nhận sai. Quý Mặc Sâm phản ứng lại đây. Hắn bị Nam Hy mang tiết tấu. Khó trách là Nam Hy chủ động cầu hòa hảo. Hắn cũng không thống khoái. Trông thấy trên giường hỗn loạn hỗn độn. Chăn hơn phân nửa rơi trên mặt đất. Quý Mặc Sâm mới vừa nằm trên đó. Mông hạ liền cùng có kim đâm giống nhau. Nào nào đều không được tự nhiên. Hắn hắc mặt lên. Đem chăn đơn vỏ chăn toàn đổi tân. Lại nằm trên đó cuối cùng thoải mái. Chỉ là này một đêm. Quý Mặc Sâm không ngủ hảo. Một nhắm mắt trong đầu thoảng qua đều là thiếu nữ ăn mặc hắn quần áo. Đặc biệt là bên trong còn ăn mặc hắn quần lót. Ngủ ngon hòa hảo mộng không phải chúc phúc. Quả thực chính là nguyền rủa. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.